Một đêm quấn quýt thiên tài được sinh. Chương 78, người phụ nữ tài giỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Thanh Du vui mừng mỉm cười. Chỉ là khi nhắc đến Chiến Hàn Quân thì nụ cười tươi sáng của Lạc Thanh Du lại thoáng vẻ xót xa. Cô đã yêu anh hai kiếp. Đâu thể nói quên là có thể dễ dàng quên. Thật ra tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy. Lạc Thanh Du nhỏ tiếng nói. Chiến Anh Nguyệt đã hoàn toàn bị chinh phục bởi tinh thần kiên cường. Kiên định, kiên trì của Lạc Thanh Du. Cô ấy khám phục Lạc Thanh Du sát đất. Cô ấy nói, chị dâu, chỉ với câu nói này của chị, tôi quyết định đời này sẽ bảo vệ chị đến cùng. Chị hãy yên tâm ở đây. Tôi sẽ nói với anh tôi là chị đã ra nước ngoài rồi. Lạc Thanh Du cảm kích nói. Anh Nguyệt, cảm ơn cô. Chiến Anh Nguyệt nói, chị đã sinh cho tôi ba đứa cháu vô cùng đáng yêu. Là tôi nên cảm ơn chị mới đúng. Thanh An ôm lấy cánh cửa, nói với vẻ đáng thương. Mẹ ơi, lúc nào mẹ và cô mới nói chuyện xong vậy à? Con và Chiến Quốc Việt đang chờ mẹ đút ăn đấy. Lạc Thanh Du giật mình nhận ra đã không còn sớm nữa nên lập tức đeo tạp đề vào rồi đi vào bếp và nói. Giờ mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho các con ngay đây. Chị dâu, tôi cũng muốn ăn. Được luôn, bữa sáng là mì cà chua trứng gà. Chiến Quốc Việt và Thanh An đã ăn một tô đầy ép. Đây là lần đầu tiên Chiến Anh Nguyệt ăn bữa sáng đơn giản như thế nhưng tay nghề nấu ăn của Lạc Thanh Du rất tuyệt. Chiến Anh Nguyệt ăn rất ngon miệng. Chị dâu, chắc mắt của anh tôi đã bị mờ rồi nên anh ấy mới không cần một người phụ nữ tốt như chị. Chị xem chị, chuyện trong nhà ngoài phố gì cũng giỏi. Gia đình hòa thuận, vợ chồng êm ấm, tốt biết bao. Những lời đó của Chiến Anh Nguyệt tuyệt đối không phải là lời tâng bốc Lạc Thanh Du bởi vì cô ấy thật sự tiếc không thể gặp được Lạc Thanh Du sớm. Lạc Thanh Du mỉm cười và nói. Thật sự tôi cũng hy vọng mắt anh cô bị mờ thật. Bây giờ tôi ở cách biệt thự của anh ấy gần như vậy. Cô nói xem nhỡ có một ngày tôi không cẩn thận chạm mặt anh ấy thì phải làm sao? Chiến Anh Nguyệt ăn mì xong thì đấy chén ra rồi đứng lên và nói. Chị dâu đừng sợ, giờ tê qua hải thiên làm gián điệp. Có tôi ở đây thì đảm bảo chị và anh trai tôi sẽ không bao giờ gặp nhau. Trừ khi anh tôi biết quay đầu. Lạc Thanh Du cảm thấy yên tâm. Sau khi Chiến Anh Nguyệt rời khỏi Phong Vân thì đến thẳng Á Châu cô ấy nghĩ đến việc chị dâu một mình nuôi nấng hai đứa trẻ lại còn phải luôn luôn đề. Phòng sự ức hiếp của anh trai mình thì lại cảm thấy chua xót. Cô ấy quyết định nhân cơ hội đòi anh mình một khoản tiền để đưa cho Lạc Thanh Du làm tiền trợ cấp nuôi con. Lúc này, Chiến Hàn Quân vào văn phòng. Liếc nhìn bàn làm việc của trợ lý thì không thấy ai. Tốt lắm, cuối cùng thì người phụ nữ đó đã mãi mãi rời khỏi thế giới của anh rồi. Anh mở máy tính ra thì đột nhiên nhớ lại việc mấy ngày trước anh đã dùng thân phận hacker. Tấn công kho dữ liệu của Kỳ Lân để làm khó Lạc Thanh Du. Nếu bây giờ anh không đích thân khôi phục thì e là cấp dưới của anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giải được khóa bảo mật của anh. Máy tính khởi động xong thì Chiến Hàn Quân đã kinh ngạc phát hiện ra mạng đã khôi phục hoạt động. Chiến Hàn Quân nhìn màn hình máy tính. Bất giác nhích mày. Lạc Thanh Du lại có thể giải mã được khóa bảo mật của anh sao? Cách chương.